Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 85, người tốt ngươi tới làm, gocchuyenaudio.com. Sợ hãi, hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của bọn hắn, đúng vậy, bọn hắn đều đã hối hận, thậm chí kể cả Tô Viễn Trinh, Tô Viễn Thắng ở bên trong nội tâm đều bay lên một tia hối hận, bọn họ cùng mặt khác lưỡng đại thế gia cấu kết âm thầm phụ thuộc thái tử, muốn lấy được Tô gia quyền khống chế, vốn đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, lại bởi vì làm một cái người xuất hiện triệt để đem cục diện cho đánh vỡ. Tô Nham từng bước một hướng về Tô Viễn Trinh bên này trận doanh đi tới, hắn mỗi một bước rơi trên mặt đất đều phát ra nặng nề thanh âm, những cái kia đi theo cái này Tô Viễn Trinh phản bội chi thứ đệ tử, nguyên một đám đầy cái ót mồ hôi, Tô Nham cái kia trầm trọng bước chân giống như đạp tại trong lòng của bọn hắn, tất cả mọi người sợ hãi cúi đầu. Tô Nham đi vào trận doanh trước khi, như đao tử giống như ánh mắt đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, đột nhiên, một cổ lửa giận theo trong lòng của hắn bay lên, trọn vẹn 200-300 người A-Hát, chiếm cứ Tô gia một nửa nhân số, đối với Từ gia cùng Vương gia cái này hai đại đối thủ, Tô Nham cho tới bây giờ đều rất tôn kính, bởi vì ba đại thế gia tranh đấu là trải qua thời gian dài tự tồn tại, vô luận là mặt ngoài hay vẫn là âm thầm, cái này hai nhà đều là Tô gia đối thủ. So với việc cái này hai đại đối thủ, đối với ở trước mắt đám phản đồ này, Tô Nham tựu căm hận tới cực điểm. Địch nhân không thể hận, phản bội đồ xứng đáng chu. Tô Nham những lời này thanh âm cũng không lớn, nhưng lại đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào nghe thanh thanh sờ sờ, thực tế những cái kia chi thứ đệ tử, vùi đầu thấp hơn, Tô Nham một câu nói kia thậm chí lại để cho bọn hắn sinh ra hổ thẹn chi tâm. Những này chi thứ chi nhân, đại bộ phận đều là đã bị đại trưởng lão cùng Tô Viễn Thắng đầu độc, theo đáy lòng mà nói, phản loạn tâm tư cũng không phải quá nặng, giờ phút này bị Tô Nham vừa nói như vậy, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Đại trưởng lão, đối với loại người như ngươi ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, ngươi nói ta ứng làm như thế nào trừng phạt ngươi? Tô Nham con mắt quang như kiếm, chống lại như vậy ánh mắt, liền Tô Viễn Trinh đáy lòng đều có chút phát run. Hừ, Tô Nham, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không có chuyện gì để nói, muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi liền. Tô Viễn Trinh lớn tiếng nói, hôm nay cục diện hắn so với ai khác đều tinh tường, dùng Tô Nham tính cách cũng quả quyết sẽ không bỏ qua chính mình, mà vừa rồi đối phương chỗ biểu hiện ra thực lực, mình cũng khẳng định không phải hắn đối thủ, hắn hiện tại cuối cùng hối hận một việc, nếu không có lúc trước liền đem trước mắt thằng này cho giết chết, không thể tưởng được hôm nay đã trở thành họa lớn. Muốn giết ngươi hay vẫn là quả ngươi, đương nhiên là theo của ta liền, loại người như ngươi người, đã không có tồn sống sót tất yếu rồi. Tô Nham ngữ khí đột nhiên biến thành lạnh như băng, hắn vừa dứt lời tựu như thiểm điện ra tay, tất cả mọi người tựu chứng kiến trong tay hắn vầng sáng lóe lên, nhất đạo tinh mang theo Tô Viễn Trinh yết hầu ra xẹt qua, đón lấy Tô Viễn Trinh là mở to hai mắt nhìn. Ọt ọt ọt ọt tương đương, máu tươi từ cổ của hắn kết xuất phun ra, phát ra ọt ọt ọt ọt thanh âm. Phù phù, Tô Viễn Trinh thân thể trùng trùng điệp điệp nằm xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ánh mắt của hắn trừng vô cùng đại, tại trong tay của hắn, một thanh trường kiếm mũi. gocchuyenaudio.com, kiếm đã lộ ra một nửa, hắn vốn là nghĩ đến làm một lần cuối cùng phản kích, cự ly này sao gần, hắn đột nhiên ra tay, chỉ sợ Tô Nham cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng mà thẳng đến chết hắn cũng thật không ngờ, Tô Nham vậy mà lại đột nhiên ra tay, cứ như vậy quyết đoán đem mình giết. Tô Nham quyết đoán ra tay giết chết Tô Viễn Trinh, cũng là tại tất cả mọi người đoán trước bên ngoài, một cái Tô gia đại trưởng lão cứ như vậy nói giết sẽ giết. Nhìn xem Tô Viễn Trinh thi thể, một bên Tô Viễn Sơn nhắm mắt lại, thần sắc ảm đạm, đó là nồng đậm thất vọng, mà những cái kia phản quân, nhưng lại nguyên một đám hạ bề mật, bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Nham tối đa hội trừng phạt bọn hắn, lại thật không ngờ ra tay liền giết. Nhìn thấy Tô Viễn Trinh tử trạng, một bên Tô Viễn Thắng lập tức không cách nào bình tĩnh rồi, hắn toàn thân run rẩy đi vào Tô Nham phụ cận. Tô Nham, ngươi không muốn giết ta, ta là bị đại trưởng lão bức hiếp, xem tại ta là Tô gia một người duy nhất tu linh giả phân thượng, xem tại ta đã từng cho ngươi liệu qua thương phân thượng, ngươi không muốn giết ta. Nói xong, Tô Viễn Thắng vậy mà phù phù một tiếng quỳ xuống, chứng kiến hắn cái dạng này, Tô Nham trên mặt lộ ra thật sâu chán ghét, loại này liền cốt khí cùng tôn nghiêm cũng có thể buông tha cho người, mới được là trên cái thế giới này cấp thấp nhất người. Lục trưởng lão, người với tư cách Tô gia trực hệ trưởng lão, lại cũng làm ra ngỗ nghịch sự tình, thật sự là bị thương Tô gia từ trên xuống dưới mấy trăm người tâm, loại người như ngươi người có thể phản bội một lần, có thể phản bội lần thứ hai, có chút sai lầm, là không thể tha thứ, ngươi nói ta sẽ lưu lại ngươi sao? Tô Nham thở ơ âm thanh lạnh lùng nói, như Tô Viễn Thắng loại này vì tánh mạng liền tôn nghiêm cũng có thể buông tha cho người, đã không có chút nào danh dự đáng nói. Tộc trưởng, Viễn Dương, các ngươi cho ta van cầu tình, ta về sau nhất định đối với Tô gia trung thành và tận tâm, sẽ không còn có nhị tâm. Nhìn thấy Tô Nham không buông tha chính mình, Tô Viễn Thắng thật sự sợ hãi, hắn chứng kiến một bên Tô Viễn Sơn cùng Tô Viễn Dương, lập tức như nhìn thấy cứu tinh, mở miệng cầu cứu. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tô Viễn Sơn hai người trong mắt toát ra một tia không đành lòng, bọn hắn vừa định mở miệng cầu tình, đã thấy Tô Nham bàn tay ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đánh vào Tô Viễn Thắng trên đỉnh đầu. Cuồng bạo chân khí tiến vào Tô Viễn Thắng trong cơ thể, đưa hắn sở hữu tất cả sinh cơ đều cho rào sát. Tô Viễn Thắng cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng, lại một cái tiên thiên cảnh trưởng lão tử vong. Giết chết hai người, Tô Nham lần nữa đem ánh mắt quang hướng những cái kia chi thứ đệ tử trong đám người, nét mặt của hắn, lạnh như băng có thể chết cóng một đầu voi, tại tất cả mọi người trong nội tâm, cái này chính là một cái xứng đáng cái tên sát thần. Các ngươi những người này, thật sự là mất hết Tô gia mặt, về sau còn có cái gì mặt ở lại Tô gia, bất quá ta biết rõ trong các ngươi đại đa số đều là đã bị hai vị này đầu độc, nhưng là trừng phạt hay vẫn là phải toàn bộ phế bỏ tu vi, đuổi ra Tô gia. Tô Nham vừa mới nói xong, lập tức khiến cho kịch liệt sao động, loại này trừng phạt không khỏi thái quá mức trọng đi một tí, với tư cách võ tu, bị phế bỏ tu vi cùng giết bọn chúng đi không có gì khác nhau, nếu như tại đuổi ra Tô gia, bọn hắn đi tới chỗ nào đều lưng cõng một. Góc truyện audio.com, tên phản đồ danh tiếng, bị thế nhân chỗ khinh thường. Nham nhi, loại này trừng phạt có phải hay không quá nặng đi một ít? Tô Viễn Sơn mở miệng nói ra, mang trên mặt không đành lòng, hắn với tư cách Tô gia gia chủ, những này cũng đều là Tô gia đệ tử, nếu như cứ như vậy bị phế sạch tu vi đuổi đến đi ra ngoài, hắn thủy chung là không đành lòng đấy. Tộc trưởng cứu cứu chúng ta về sau cũng không dám nữa, về sau nhất định trung tâm với Tô gia. Đúng vậy a, Nham thiếu gia tha mạng, chúng ta thề với trời, thề sống chết thuần phục Tô gia. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nguyên một đám biểu lộ chăm chú, mang theo nồng đậm hối hận. Thấy thế Tô Nham trong nội tâm cười trộm, hơn 300 người, nếu như toàn bộ phế bỏ Tô gia thực lực chẳng phải là tổn hao nhiều, hắn sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, là vì hắn biết rõ Tô Viễn Sơn nhất định sẽ mở miệng cầu tình, mà Tô Nham cũng đang chờ Tô Viễn Sơn cầu tình. Tô gia gia chủ dù sao cũng là Tô Viễn Sơn, hôm nay tại tánh mạng du quan dưới tình huống, hắn mở miệng cầu tình, những này chi thứ đệ tử nhất định sẽ đối với hắn mang ơn, đồng thời cũng sẽ bị Tô Viễn Sơn khoan hồng độ lượng chỗ thuyết phục chính mình phạm vào lớn như vậy sai, tộc trưởng còn vì bọn họ cầu tình, phần nhân tình này nghị, bọn hắn nhớ tại trong lòng, về sau quả quyết sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Đã tộc trưởng lên tiếng, vậy thì toàn bộ bằng tộc trưởng xử lý, chẳng qua nếu như những người này về sau tái xuất hiện loại tình huống này, tất sát không buông tha. Tô Nham nói, đem người tốt đều bị Tô Viễn Sơn đem làm đi, chính mình coi như cái này mặt đen, hay vẫn là câu nói kia, về sau Tô gia trưởng khống giả, là Tô Viễn Sơn, không phải hắn Tô Nham. Cách chương.